Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1153, chương 1153, trận thứ hai tái sự bắt đầu. Góc truyện audio.com, núi này thật cao a. Clara nhìn trước mắt tòa này vách đá, nàng cảm giác mình ngưỡng cổ đều ngưỡng có chút đau. Can Mao Xiên lúc này Clara chính cùng theo các bạn học của mình, đứng tại trên thảo nguyên một cái chân núi, ở trước mặt nàng, là một mặt chừng mấy trăm mét cao vách núi treo leo. An nắm phong, tại cao chót vót bên trên nhất lờ mờ còn có một số giống như con muỗi lớn nhỏ đồ vật đang nhanh chóng bay múa. Đương nhiên, những vật nhỏ kia tại hạ vừa nhìn tới giống như con muỗi đồng dạng, nhưng mà tại trên thực tế, lớn nhỏ của bọn họ chừng một mét, những cái kia chính là đem xào huyệt xây ở tòa này trên vách đá tư thác xúc mẫu. Hôm nay là tam cường tranh bá cuộc so tài lần thứ hai tranh tài, cho nên Clara đi theo các bạn học đi tới tư bên trong thác phong phía trước. Kỳ thực theo đạo lý tới nói, ở đây đã sớm qua vĩnh cửu ranh giới có tết độ cao, chỉ là vì bảo hộ đám tiểu gia hỏa kia ở đây bị cố ý thiết trí phòng đóng băng ma pháp cải biến nơi này sinh thái. Mặc dù bị cố ý cải biến hoàn cảnh cũng không có nghĩa là ở đây liền ấm áp như xuân. Nơi này 19 nhiệt độ chỉ có 0 đến 6 độ C, chỉ là bên trong trên thảo nguyên thảm thực vật đều thuộc về chịu rét thuộc tính tương đối cao thực vật cho nên nhìn mới cho người một loại màu xanh biếc giạt rào ấm áp như xuân ảo giác. Nếu như ngươi thật sự mặc mùa xuân quần áo tới, ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. Đương nhiên, Clara bọn hắn sẽ không ngốc ngốc mặc thời trang mùa xuân đi lên, bởi vì trước khi đến, lão sư trong trường đã nhắc nhở qua các nàng. Clara lần nữa ngửa đầu, liếc mắt nhìn hôm nay khuê mật mình cùng bạn trai nhà mình muốn chinh phục vách đá tiếp đó quay đầu bước nhanh hướng về bên cạnh cách đó không xa lều vải đi đến. Nơi đó là tam cường tranh bá thi đấu tuyển thủ khu nghỉ ngơi. Sarah, ta cảm thấy ngươi lần này thảm rồi. Vậy lên mở lều vải, Clara liền vội vàng nói, lần tranh tài này đối với ngươi mà nói tuyệt đối bất lợi, ta nhớ được ngươi phi hành khóa lấy được là E. Ngươi xong đời, đừng nói như vậy điểm xấu. Chu Diệp nhẹ nhàng tại cái này lỗ mãng nha đầu mũi ngọc tinh xảo bên trên một điểm, nói coi như Sarah phi hành khóa thất bại, không phải còn có chúng ta đó sao? Không sai, Jessica cũng đứng lên, chúng ta là tuyệt đối sẽ không nhường Sarah xảy ra chuyện. Cảm ơn ngươi, Jessica. Sarah cũng có chút cảm động, nói thật nàng cùng Jessica tính đến trước mắt mà nói, còn tính là đối thủ cạnh tranh cướp là Chu Diệp chính thê vị trí. Jessica thế mà nguyện ý giúp trợ chính mình cái này đối thủ, cái này sao có thể nhường Sarah không xúc động đâu. Đúng, chính là cái này tư thế. Rita cầm máy ảnh, nửa ngồi tại ba người trước mặt chỉ huy nói, thân yêu các ngươi lại tới gần một chút, không sai, chính là cái này bộ dáng, đúng. Theo một hồi chớp lóe, ba người ôm nhau ảnh chụp mới vừa ra lò. Ta đã nghĩ kỹ hôm nay tin tức tiêu đề. Cầm tới ảnh chụp Rita đắc ý nói tiêu đề chính là tam cường tranh bá trong cuộc so tài tình hữu nghị. Vì cái gì không phải tình yêu đâu. Clara có chút kỳ quái vấn đạo, ta cũng không muốn thân yêu bị người mắng hoa hoa công tử. Rita trợn trắng mắt nói, phải biết ghen ghét là một loại sức mạnh rất đáng sợ, lúc đó để bọn hắn tại giới ma pháp nửa bước khó đi. Hiếm thấy, người cũng có phát biểu, cái kia là thế nào nói tới, thân yêu, Jessica trêu chọc Rita thời điểm thế mà quên đi từ không thể không quay đầu cầu viện mình nam nhân. Chính năng lượng, không sai, chính năng lượng, chính là cái này từ, Jessica vỗ tay một cái cười nói, hiếm thấy người cũng có phát biểu chính năng lượng tin tức một ngày a Rita. Nàng chỉ là sợ thân yêu chừng trị hắn mà thôi, Sarah không chút khách khí liền đem Rita tâm tư vạch trần. Cắt ta làm sao lại sợ thân yêu chừng trị ta đâu. Ta ước gì lại lĩnh hội một lần cảm giác như vậy đâu. Rita con vịt chết tuy thắng phản bác bởi vì thân yêu nói dự định tại giới ma pháp thiết trí một cái hàng năm phóng viên tin tức giải thưởng mà thôi, ta dự định xung kích cái này giải thưởng trở thành giới ma pháp cầm tới tin tức phần thưởng đệ nhất nhân. Ha ha, ha ha ha, chúng nữ, bị Rita đùa ngặt nghẽo, các nàng biết cái này hoàn toàn chính là Rita mượn cớ cô nàng này chính là sợ nam nhân nhà mình thu thập mình. Tốt các tiên sinh, các nữ sĩ, các ngươi tranh tài muốn bắt đầu. Vị kia đáng thương quốc tế tư cục trưởng xuất hiện lần nữa tại trong lều vải, nhắc nhở lấy các vị người dự thi. Lần này độ khó có chút cao cho nên ta không thể không nhắc nhở các ngươi thực sự không hành tại nguy hiểm cho sinh mệnh thời điểm từ bỏ tranh tài cũng là cho phép. Tốt tiên sinh, Big Ba Chu Diệp ba người nói, cùng nhau đi ra lều vải. Làm ba người cùng tới đến vách đá phía trước thời điểm tất cả học sinh cũng nhịn không được hoan hô lên. Bọn hắn vì riêng phần mình ủng hộ đối tượng cổ vũ ủng hộ. Đương nhiên, vì hai nữ cố gắng lên đại bộ phận cũng là nam sinh, mà làm Chu Diệp cố gắng lên cơ hồ tất cả đều là nữ sinh, không thể không nói, tại cái này nam nữ đều một nửa trong học viện kêu gọi Chu Diệp tên âm thanh vang dội nhất. không có cách nào, ai bảo hắn fan cuồng nhiều đây. Lần tranh tài này quy cách cùng trận đầu hoàn toàn không giống, các ngươi đem đồng thời xuất phát tại An nắm phong tư thác nôm trong xào huyệt tìm được các ngươi trận tiếp theo tranh tài manh mối cũng là một cái trứng vàng. Đương nhiên, trận trước thu được hết sức Sara ngải lệ tắt đồng học trước tiên có thể xuất phát 20 giây, xem như ngươi ra sân thi đấu thu được chiến thắng đặc quyền. Nói chuyện quy tắc phía sau, quốc tế tư cục trưởng đại nhân quay đầu liếc mắt nhìn ngồi ở ghế trọng tài ba vị hiệu trưởng, nhìn thấy bọn hắn 880 không có lời gì muốn nói phía sau, lúc này mới quay đầu hướng Chu Diệp đám người nói, bây giờ bắt đầu. Sara đồng, học trước tiên có thể bay 20 giây, chúng ta lên bên cạnh gặp. Sara cùng hai người khác vỗ tay một cái phía sau, không chút do dự cưỡi lên chính mình chổi bay, hướng về vách đá bay đi. 20 giây phía sau, các ngươi cũng có thể xuất phát. Vậy thì đi, Chu Diệp dẫm mạnh chính mình ngân tiễn hình chổi bay, giống như một đạo ngân quang đồng dạng hướng lên trên bay đi, mà Jessica thậm chí đều chẳng muốn sử dụng chổi bay, nàng trực tiếp mở ra chính mình dài hơn 10 thước long rực, dùng sức vỗ một cái, lập tức cả người hóa thành một đạo hào quang màu đỏ, dán vào vách đá bay đi lên. Ta cuối cùng cảm thấy, trận đấu này trường học của chúng ta bị nhằm vào. Đúng vậy à, nhìn cái kia Hogwarts cùng Durmstrang trường học hai tên gia hỏa, bọn hắn tốc độ phi hành vượt xa ngài lệ tát tiểu thư A, nhìn xem ba người khác biệt phi hành biểu. Hiện, dưới đài các học sinh nhịn không được nhao nhao nghị luận lên, mặc dù nói tầm mắt của bọn hắn cũng không như trưởng thành vô sư như thế tinh chuẩn, nhưng mà bọn hắn cũng nhìn ra được. Nhà mình dũng giả tựa hồ phi hành thuật là một cái nhược hạng A, mà giờ khắc này. Trước một bước lên đường Sara đang gặp phải, từ tham gia tam cường thi đấu đến nay, lớn nhất nguy cơ. Cách chương,